Đại Ma Đầu, chương 1066, thắng bại đã phân, hạ, góc truyện audio.com, một phương của Lôi Động có ba cường giả tam đại luyện hư kỳ, tuy nhiên thực lực đều không tầm thường. Nhưng muốn vượt cấp mà chiến, đối kháng Tu La nữ Độc Nha còn có vẻ chưa đủ. Nhưng nhiệm vụ của Quang Huy Vương chính là tận lực chế trụ Độc Nha, không cho nàng có cơ hội tàn sát Lôi Động và hóa thần kỳ mà thôi. Ba đại luyện hư đấu luyện hư, muốn phân thắng bại trong một lát là chuyện không có khả năng. Nhưng trong đối kháng của hóa thần, Lôi Động chiếm cứ ưu thế không nhỏ. Biểu hiện kinh người nhất phải kể tới Tài Quyết Vương. Nàng đã tấn cấp hóa thần cao cấp, một thân thực lực vô cùng cường hãn, nhất là sau khi nàng mở thánh đường ra, 18 anh linh hóa thần quay chung quanh thân thể của nàng, quả nhiên là người càn giết người, Phật ngăn càn giết Phật. Sau mấy chục hô thấp ngắn ngủi, đã bạo chết 4 địch nhân hóa thần. Ngoài ra, vừa mới nương theo tài nguyên được phân phối, đang bế quan, Tà Phượng từ hóa thần trung giai tăng lên hóa thần cao cấp, Dạ Xoa Vương cũng biểu hiện không tầm thường. Hai vị này, trong tay đều có một kiện tiên thiên linh bảo. Tà Phượng có Phượng Vũ Cửu Thiên, uy lực không phải chuyện đùa, thi triển ra, linh vũ bay đầy trời, giống như con dao sắc bén, giống như sử tử lăng trì địch nhân. Nàng thân là tồn tại cao cấp, sau khi bộc phát toàn bộ công kích cũng chỉ trong 10 hô hấp ngắn ngủi, đã bạo chết một đối thủ. Mà Dạ Xoa Vương dùng thủy phách là chấn tộc chi bảo, nhưng cũng là bảo bối có tiếng tăm vang dội, tuy vật này tấn công không mạnh, nhưng phòng thủ lại thừa sức. Sau khi cho thủy phách triển khai toàn lực, trên người Dạ Xoa Vương xuất hiện bộ đồ bằng nước hơi mờ, cung cấp thủy lực phòng ngự mạnh mẽ, không chỉ thoải mái cho Dạ Xoa Vương, còn bổ sung lực lượng hao tổn của hắn, thoải mái thân hình của hắn. Chuyện này làm cho Dạ Xoa Vương bộc phát chiến lực mạnh mẽ, phát nhiều đại chiêu. Không bao lâu cũng trực tiếp đánh chết một gã hóa thần sơ giai. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun, còn lại Thiên Ma, Đông Phương Phước Tiểu U, Lôi Long, Ma Long Vương, Viêm Ma Vương, Ảnh Ma Vương vào lúc này cũng đã là hóa thần trung giai, đều tự tìm đến đối thủ, sau đó áp chế đối thủ. Đám người còn lại cũng có biểu hiện không tầm thường. Nhất là Huyền Ngôn, nàng tu luyện là âm sát đại pháp, lại có được âm sát thể khó có được, trong loại hoàn cảnh này, thực lực của nàng đạt được tăng phúc rất lớn. Nàng thoải mái thi triển pháp thuật hệ âm sát, hạ bút thành văn, hóa cho mình dùng, hoặc bạo hoặc gọt, uy lực phi phàm. Hiện giờ dưới trướng của Lôi Động có 80 tiềm long quân, thực lực cũng tương đương cường ngạnh, từ nhỏ được bồi dưỡng quân đội hóa, cộng thêm bọn họ có sức chiến đấu không tầm thường, am hiểu nhất chính là hợp kích chi thuật, lại am hiểu hai người hợp kích, ba người hợp kích, thậm chí là tiểu đội hợp kích, uy lực cũng vô cùng kinh người. Ác chiến như thế, trong trăm hô hấp ngắn ngủi. Hơn 80 cường giả hóa thần của đối phương, từ từ yếu thế dần, đã bị tiêu diệt hết hơn 40. Mà phương của Lôi Động, mới trả giá ba hóa thần tiềm long quân vẫn lạc cùng với một đám người bị thương. Khi cuộc chiến càng ngày càng cao trào, yếu thế phương của Lôi Động vô cùng rõ ràng, đến loại thời điểm này, đã là 2-3 đánh một, tốc độ tiêu diệt địch nhân nhanh hơn. Lôi Động có hơn 100 quả âm sát hàm lôi, cũng ném toàn bộ ra ngoài, mà địch nhân chết trong tay của hắn, cũng đạt. Góc truyện audio.com tới 13 người, vì thế như thế, sợ rằng lực sát thương có thể so với luyện hư kỳ. Ngao ngao tương đương, Dạ Đế ba phen mấy bận muốn vào trong trận doanh cường giả hóa thần của Lôi Động báo thù rửa hận, nhưng Luyện Ngục Ma Vương lại dây dưa với hắn gắt gao, cho dù là tạm thời trả cái giá bị thương, cũng không tiếc. Một hồi ác chiến đánh đến bây giờ, Dạ Đế nhất địch phải chết. Không bao lâu sau, hóa thần dưới trướng của hắn, đã còn lại hơn 10 con mèo nhỏ. Mà Lôi Động cũng bắt đầu chiêu hàng, nói. Dạ Đế, Lôi Mộ thấy ngươi là một đời bá chủ, không đành lòng nhìn người chết như vậy, chỉ cần ngươi chịu quy hàng liên minh sẽ dùng lễ đối đãi. Tuy biết rõ cơ hội không lớn, nhưng Lôi Động không nhịn được mà chiêu hàng thử một lần. Tiểu bối, ngươi quá cản rỡ. Dạ Đế cười lên một tiếng, thời điểm Dạ Đế ta thành danh, ngươi còn không biết đang ở nơi nào. Muốn chẫm đầu hàng tiểu bối ngươi, quả thực chính là si tâm vọng tưởng. Ngươi cũng không cần nói thêm nữa, được làm vua thua làm giặc, ta sẽ cho ngươi kiến thức cái gì gọi là điên cuồng a. Dạ Đế cũng bắt đầu sử dụng đấu pháp đồng quy vô tận với Luyện Ngục Ma Vương, Luyện Ngục Ma Vương trước mắt đã chiếm hết tiên cơ, làm sao chịu dốc sức liều mạng với hắn. Lúc này, khí thế suy yếu, bị Dạ Đế áp chế lại. Chỉ thấy Dạ Đế, là một người cực kỳ giàu hoạt, chọi cứng một kích với Luyện Ngục Ma Vương, thân hình nhoáng lên, phá vỡ hư không, thuấn di xuất hiện trước người của Lôi Động, liêm đao xé rách không gian, kéo một đạo hào quang thật dài, hung hăng chém về phía Lôi Động, nhe răng cười nói. Tiểu tử ngươi phá hư đại sự của chẫm cho dù chết, cũng phải kéo ngươi chôn cùng. Hắn không tìm được Mị Nhi, cho nên bắt Lôi Động là cừu nhân số 2 cùng chết cho hả giận. từ lúc Lôi Động mở miệng chiêu hàng hắn, thì cũng đem lực chú ý toàn lực quan sát Dạ Đế, biết rõ hắn vô cùng có khả năng sẽ gây chuyện với mình, sẽ không mang tất cả mà cùng chết. Lúc này, sắc mặt không biến đổi, lặng yên không một tiếng lướt ra phía sau, thân hình chui vào trong hư không, khó khăn lắm né tránh một kích chí mạng. Sau đó hắn phát ra hai chỉ, đánh thẳng tới. Đối mặt với chỉ kình của tiểu tử hóa thần trung giai, Dạ Đế làm gì đặt vào trong mắt. Cười xùy một tiếng, không đỡ cũng không né, mà liên tục phát động công kích. Tiểu, phốc phốc tương đương hai đạo chỉ kình xuyên qua chân khí hộ thể của hắn, trực tiếp đánh ra hai lỗ thủng trên thân thể của hắn, huyết hoa vẩy ra. Tuy dư kình chưa đủ, chỉ ăn sâu vào thịt vài tấc chỉ xem là vết thương nhẹ. Nhưng mà đối với Dạ Đế chẳng những tạo thành khiếp sợ, mà còn cảm nhận được khuất nhục. Đường đường là một cường giả luyện hư kỳ, lại bị chỉ kình của tiểu tử hóa thần trung giai làm bị thương. Không đợi hắn tiếp tục truy kích Lôi Động, thời điểm hắn muốn xé nát Lôi Động, luyện ngục ma vương bị hắn bỏ qua đã tìm đến, phẫn nộ gầm thét một dùng đao bổ xuống, dưới loại khí thế này, cả dãy núi cũng bị chém sụp đổ quát. Dạ Đế, đối thủ của ngươi là bổn vương. Thấy luyện ngục ma vương lợi hại, đương nhiên Dạ Đế không dám bỏ qua hắn, đành phải tạm thời buông tha Lôi Động, đặt toàn lực chú ý lên người của luyện ngục ma vương. Sau mấy chiêu nhanh như thiểm điện, dưới cường công của luyện ngục ma vương, cho nên lâm vào hạ phong. Tất cả mọi người dùng toàn lực vây giết Dạ Đế. Lôi, góc truyện audio.com, động thấy chiến cuộc của hóa thần kỳ bên này đã định nên ra lệnh. Mà thời điểm Dạ Đế không chịu quy hàng, Lôi Động cũng hạ lệnh vây giết hắn. Lôi Động làm việc từ trước đến nay không thích dây dưa dài dòng. Cách chương.